Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, phần 334. Nhưng là A Văn hiện tại A một tiếng, đại ca ca ngươi từ từ, Đường Minh đem bọn họ buông xuống. Làm sao vậy, lại không bằng lòng theo chúng ta đi sao? A Văn lắc đầu, không phải, hắn nắm đệ đệ A Sơn tay, nói. Phía trước A Di đem chúng ta đặt ở bên ngoài, phía trước còn ở chúng ta trên người mang theo cái. Này Đông Tây, bọn họ hai người đều vươn chân trái cấp Đường Minh xem. Đường Minh tự nhiên mà vậy chú ý tới. Vừa mới bị ống quần che giấu trụ hai căn kim loại hoàn. Đây là cái gì? Có thể xác nhận các vị trí đồ vật sao? A Văn, hình như là, phía trước nghe bọn hắn nói qua. Vì phòng ngừa chúng ta đi lạc, Đường Minh vươn hai ngón tay nhẹ nhàng nhéo. Trực tiếp liền niết bẹp vòng tròn một góc, theo sau dùng chính mình đôi tay xả đoạn. Hủy hoại thứ này còn không có 2 giây thời gian. Bọn họ đột nhiên ngẩng đầu. Căn nhà này mặt trên cửa sổ sáng. Nói cách khác bên trong ở người bật đèn. Không biết là vì cái gì, nhưng Đường Minh vẫn là dùng nhanh nhất tốc độ đem hai cái gỡ xuống tới vòng tròn tạo thành sắt vụn. Hợp kim, hai người bọn họ một người mang theo một cái hài tử. Mấy cái lắc mình liền biến mất ở hẻm nhỏ, mà mặt trên lượng đèn phòng cửa sổ cũng bị mở ra. Từ bên trong vươn một người nam nhân cùng hai nữ nhân đầu. Bắt đầu kêu A Văn cùng A Sơn tên, nhưng không có được đến bất luận cái gì đáp lại, bọn họ xuống dưới mở ra cửa sau vừa thấy. Phát hiện hai đứa nhỏ đã không thấy. Nhìn xem máy định vị, có người mang đi bọn họ, lại có thể ngoa một bút xa xỉ tích phân. Đúng vậy, nhìn xem, gì, như thế nào không có tín hiệu. Chẳng lẽ là bởi vì bão cuồng phong quan hệ sao? Bằng không chờ mấy ngày nhìn xem, chờ bão cuồng phong đi qua rồi nói sau. Dù sao kia hợp kim làm kim loại hoàn, khẳng định là phá hư không được. Tránh ở chỗ tối Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nghe được như vậy đối thoại sau cũng không có lại. Làm dừng lại, dùng nhanh nhất tốc độ về tới bọn họ ở khách sạn bộ kiện. Ở trên ban công đem áo mưa kéo xuống dưới ném ở một bên trên giá. Theo sau mang theo hai cái tiểu hài tử mở ra cửa sổ trở lại bên trong. Lưu Kỳ vừa vặn tốt đóng máy tính. Hiện tại đang ở trong phòng nằm mơ siêu ngờ được thanh âm ra khỏi phòng liền nhìn đến Đường Minh hai. Người bọn họ mang về hai đứa nhỏ, Đường Minh bỗng nhiên nhớ tới. Lúc này đây hình như là tới nơi này tìm nữ nhân mang về trang viên. Thuận miệng giải thích nói, là mang về cấp A cười làm bạn. Hơn nữa trang viên hài tử quá ít liền ít đi sức sống. Cho nên có hài tử mới có thể chờ trang viên đời sau sinh ra lúc sau. Này ba cái hài tử đều có thể trưởng thành tiểu thiếu niên. Vừa vặn tốt đền bù một đoạn này chỗ trống thời gian đoạn, Lưu Kỳ. Tốt Đường Minh ca, ta đây dẫn bọn hắn đi trước tẩy tẩy đi. Lại còn có yêu cầu tìm khách sạn muốn một ít hài tử quần áo, Đường Minh. Không có việc gì, quần áo chờ ngày mai lại muốn. Tắm rửa xong khiến cho bọn họ ngủ một phòng, trước ngủ cả đêm lại nói, Lưu Kỳ gật đầu, tốt mà Đường Minh cùng Đường Thiên Lam còn lại là đến trong phòng bếp đơn giản nấu một chút mì sợi. Dễ tiêu hóa rau dưa thả một chút, canh là phía trước nấu cốt canh, đặt ở tủ đông, hiện tại lấy ra tới đảo cũng phương tiện, chờ Lưu Kỳ cho bọn hắn hai cái tiểu gia hỏa tắm rồi lúc sau. Đều cho bọn hắn mặc một cái to rộng người trưởng thành áo ngủ. Đến vẫn là có thể giữ ấm mơ siêu hai tiểu hài tử một người ngồi ở một cái ghế thượng. Mỗi người trước mặt một chén nhỏ cốt canh rau dưa mạt. Ăn đi, ăn phải hảo hảo ngủ một giấc. A Văn cùng A Sơn ngửi được này mùi hương cũng chưa người trụ. Ăn thật sự mau, bất quá bởi vì bọn họ lấy chiếc đũa giống như có điểm mới lạ. Ăn lên cũng còn cẩn thận dè dặt. Mãi cho đến uống xong cuối cùng một ngụm nước canh đều không có hạ xuống một giọt canh ở trên. Bàn, Lưu Kỳ cầm chén đũa đi phòng bếp rửa sạch. Đường Minh đây là ôm hai đứa nhỏ tới rồi bọn họ phòng. các ngươi buổi tối liền trước ngủ ở nơi này đi. A Văn cùng A Sơn bị hắn đặt ở mềm mục trên giường. Quá thoải mái, đã lâu đều không có như vậy thoải mái qua. Bọn họ ở nhà thời điểm buổi tối cũng chỉ có thể ngủ ở thang lầu gian. Nơi đó dơ hề hề ngạnh bang bang, chỉ có ở mùa đông thời điểm vì tránh cho bọn họ bị đông chết. Mới có thể bị cho phép đã có máy sưởi trong phòng ngủ. Nhưng là ban ngày vẫn là sẽ bị đuổi ra đi. Hơn nữa buổi tối ngủ, cũng chỉ có thể ngủ ở thùng giấy tử. Để tránh làm dơ trong phòng sàn nhà, hắn lôi kéo Đường Minh ống tay áo. Đại ca ca, Đường Minh ngồi ở trên giường. Nhìn đến bọn họ liền nghĩ tới Lâm An Tiếu. Bởi vậy cũng nhiều một chút kiên nhẫn. Cái gì? A Văn lau một phen nước mắt. Cảm ơn ngươi, Đường Minh, không có việc gì, chờ mang các ngươi về nhà lúc sau, liền cùng ta đệ đệ làm tiểu bạn chơi cùng thế nào? A Văn gật gật đầu, ân, ta đã biết, Đường Minh, ta đệ đệ thể chất không phải thực hảo. Đến lúc đó các ngươi ăn nhiều một chút trường cao điểm trường trắng một chút. Giúp ta bảo hộ hắn thế nào? A Văn cùng A Sơn liếc nhau, thật mạnh gật đầu, hảo. Có thể là vừa mới giặt sạch nước ấm tắm, ăn nóng hầm hập mì nước, bọn họ dũng khí nhiều một chút, A Văn mở miệng nói. Kỳ thật A Di nhóm cùng cái kia thúc thúc là dùng chúng ta làm mồi dụ. Đường Minh sờ sờ đầu của hắn. Ta biết, dùng các ngươi làm mồi dụ, ném ở bên ngoài trong căn nhà nhỏ trụ, nhường đường quá có tình yêu đồng tình tâm người mang các ngươi đi. Theo sau lại dùng các ngươi trên chân kim loại hoàn tìm được các ngươi vị trí. Tới cửa ngoa tích phân phải không? A Văn ngốc ngốc nhìn hắn. Hình như là đang hỏi ngươi làm sao mà biết được Đường Minh. Vừa rồi chúng ta mang các ngươi đi thời điểm. Nhìn đến ba người kia mở ra cửa sau ra tới. Bọn họ chi gian còn có một chút đối lời nói. Nói chính là muốn tìm các ngươi vị trí. Còn nói lại có tân tích phân đến chướng. A Văn trầm mặc một hồi, đối, thực xin lỗi, đại ca ca, chúng ta khả năng sẽ, Đường Minh tùy tay từ trong túi đem vừa rồi tạo thành một đoàn viên cầu kim loại lấy ra tới đặt ở. Hắn lòng bàn tay, các ngươi trên chân hai cái vòng tròn liền ở chỗ này. Về sau bọn họ rốt cuộc tìm không thấy các ngươi. A Văn cùng A Sơn đương nhiên nhớ rõ buộc ở bọn họ trên chân vòng tròn là cái dạng gì. Không nghĩ tới vị này đại ca ca lợi hại như vậy. Có thể lộng đoạn vòng tròn không tính, còn có thể đem này hai cái vòng tròn niết ở bên nhau. Tạo thành một cái tiểu viên cầu. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 350 này hai đứa nhỏ khả năng trước nay cũng chưa gặp qua có như vậy năng lực người. Có lẽ đều không có gặp qua. Khả năng đều không có người thường cùng biến dị người này hai loại người khái niệm mơ siêu chỉ là đơn. Thuần cảm thấy hắn rất lợi hại, bởi vì hắn có thể làm được bọn họ hai cái làm không được sự tình. A Văn. Đại ca ca ngươi thật là lợi hại a, ta khi nào cũng có thể lợi hại như vậy đâu. Đường Minh, cùng chúng ta về nhà lúc sau ta sẽ giáo của các ngươi. Cho nên các ngươi sẽ nghiêm túc học sao? A Văn cùng A Sơn trên mặt đều là đại đại tươi cười. Sẽ, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc học. Đường Minh đem hai cái tiểu hài tử nhét vào trong chăn. Nhanh lên ngủ đi, rời đi phòng lúc sau. Đường Minh nhìn Đường Thiên Lam, theo sau thò lại gần nhìn mặt hắn. Như thế nào như thế nào? Lúc này đây ngươi cư nhiên không ghen sao? Đường Thiên Lam không thể hiểu được, ăn hai cái tiểu thí hài giấm. Đường Minh, cũng đúng, hai cái tiểu thí hài mà thôi. Bất quá cũng không biết lúc trước là ai. Bởi vì ta đối A cười thật tốt quá mà ghen, Đường Thiên Lam kiên quyết không thừa nhận đó là chính. Mình, là ai A, Đường Minh, Tân, Đường Thiên Lam, đã khuya, nhanh lên ngủ đi, Đường Minh bị hắn nắm tay hướng phòng đi đến. Thiên Lam, người cảm thấy này hai hài tử thế nào? Đường Thiên Lam. Cũng không có ăn tẫn đau khổ, nhưng thần trí thanh tỉnh, trật tự rõ ràng, thị phi còn xem như minh bạch, là hảo hài tử, mang về dưỡng không thành vấn đề, đến nỗi về sau có thể hay không dưỡng ngoài. Không có khả năng, đem hài tử dưỡng ngoài là không có khả năng dưỡng ngoài. Tuyệt đối sẽ không, bởi vì nếu này hai hài tử một khi có bị dưỡng ngoài dấu hiệu. Hai người bọn họ liền sẽ trực tiếp tấu một đốn mặc kệ dùng liền hai đốn. Còn mặc kệ dùng liền tiếp theo tấu, dù sao cũng đánh không lại hai người bọn họ, hơn nữa. Nếu là thật sự là bè không trở lại nói, vậy giết đi, dù sao lưu trữ cũng là tai họa không phải. Nhưng Đường Minh lại cảm thấy bọn họ hai cái cộng thêm trang viên người cùng sinh hoạt tình huống. Đây là không có khả năng đem hai cái tam quan thực chính hài tử dưỡng ngoài, vậy mang về đi. Phát chứng đều mang về tới, Đường Thiên Lam, trước ngủ đi, nhìn xem mấy ngày nay bọn họ biểu hiện, nếu là không được nói. Vẫn là không thể mang về, miễn cho mang về hai cái phiền toái, Đường Minh, vậy là tốt rồi, bất quá, chúng ta là tới tìm nữ nhân đi, nhưng là lúc này đây lại mang về hai đứa nhỏ, Đường Thiên Lam. Không có việc gì, ngày mai buổi tối lại đi ra ngoài tìm đi, khẳng định có thể tìm được, Đường Minh, xem ra vẫn là muốn cùng Chu Hạo Trương liên hệ một chút. Rốt cuộc, chúng ta muốn mang theo người rời đi căn cứ, vẫn là yêu cầu hắn trợ giúp, tổng không thể trực tiếp mang theo người sấm quan đi ra ngoài đi. Đến lúc đó không chừng sẽ cùng căn cứ người đối thượng. Tuy nói bọn họ không sợ. Nhưng có phiền toái cũng là không tốt lắm ở siêu Đường Thiên Lam, hắn khẳng định là biết chúng ta tới, làm khách sạn giám đốc đi liên hệ, liền nói đến lúc đó chúng ta muốn mang đi mấy cái người, Đường Minh. Như vậy cũng đúng, xem hắn là cái gì phản ứng, nếu là có thể nói, nhiều muốn một chút đặc quyền, Đường Thiên Lam, hảo. Ngày mai liên hệ khách sạn giám đốc, ngày hôm sau hai hài tử tỉnh lại lúc sau còn có điểm mê võng. Bọn họ là thật sự rời đi kia đầm rồng hang hổ. Bị hai cái phi thường tốt đại ca ca cấp cứu. Còn có cái thứ ba đại ca ca cho bọn hắn tắm nước nóng, khi bọn hắn ra cửa thời điểm. Lưu Kỳ không ở, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nhưng thật ra ở, đại ca ca. Đường Minh nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ân, trên bàn có cho các ngươi lưu lại bữa sáng. Các ngươi đi ăn đi, cảm ơn đại ca ca. Đường Minh nhìn thoáng qua Đường Thiên Lam, nên cho bọn hắn lấy một cái đại danh. Không thể luôn là A Văn A Sơn kêu, Đường Thiên Lam. Liền họ Đường Hảo, Đường Đệ Đệ thế nào? Đường Minh cổ quái nhìn hắn một cái. Ta còn tưởng rằng ngươi phải làm nhi tử dưỡng, Đường Thiên Lam. Đường nhi tử dưỡng cùng Lâm An Tiếu kia tiểu tử sao lưu liền kém đồng lứa, Đường Minh đã hiểu hắn. Ý tứ, người cũng quá kia gì, bọn họ mới vài tuổi ngươi liền. Đường Thiên Lam, lo trước khỏi họa, xem hai người bọn họ huynh đệ lớn lên cũng còn tính có thể. Bất quá vẫn là muốn trước xem bọn hắn đối tử dị khuẩn út vào có phải hay không có ưu thế, Đường Minh. Cũng đúng, không có ưu thế nói. Khả năng liền không thể thực tốt bảo hộ A Cười, cũng không nên cảm thấy hắn máu lạnh. Hắn mang hài tử trở về nguyên bản chính là vì Lâm An Tiếu. Nếu là không có biện pháp bảo hộ Lâm An Tiếu nói. Vậy thật sự thực xin lỗi, bọn họ không phải thánh phụ thánh mẫu. Sẽ không ràng buộc trợ giúp bất luận kẻ nào. Hết chương.